Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 19, đừng như vậy, góc chuyện audio.com, cô bước đến gần bàn làm việc đặt hộp cơm xuống bàn nhàn nhạt nói cơm trưa của anh. Lúc này hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn hộp cơm sau đó nhìn cô để đó được rồi cảm ơn cô. Hàn Yêu Hi hơi khựng lại cảm ơn sao, vậy không có chuyện gì em về trước. Hàn Yêu Hi định xoay người ra cửa thì giọng nói của hắn lại vang lên. Ở lại đây chờ tôi ăn xong, Tề Ngạo Thần khó chịu nói. Hắn không thích cô như vậy, như kiểu muốn tránh mặt hắn. Nhưng, thôi được rồi, Hàn Yêu Hi cúi đầu đáp, đừng như vậy được không, tôi không muốn ở gần anh, đừng như vậy nữa, cô thở dài. Ra sofa đợi tôi, Hàn Yêu Hi không nói gì bước lại sofa ngồi xuống, nhìn cô ngồi trên sofa như vậy bỗng nhiên tâm tình hắn tốt lên một chút. Gặp những tài liệu lại hắn cầm hộp cơm lại sofa ngồi xuống đối diện cô. Cô nhìn hắn tao nhã mở nắp hộp cơm, từng động tác đều mê người không thể nào bắt cô ngừng ngắm hắn. Tôi biết tôi đẹp không cần nhìn tôi, hắn vẫn tiếp tục ăn không ngẩng đầu lên. Mặt Hàn Yêu Hi đỏ lửng chối tôi không có. Khóe miệng Tề Ngạo Thần nhếch lên một tí thật là thú vị. Ăn một lúc lâu hắn ngẩng đầu lên thì thấy cô đã cuộn tròn trên sofa ngủ từ lúc nào, cô như con thỏ con nhỏ nhắn ngủ say. Hắn nhìn cô hồi lâu lại đứng lên qua ngồi cạnh cô, tay không kìm được mà vươn lên vén tóc cô, mũi cao môi anh đào hơi vền lên mái tóc màu hạt dẻ làm nổi bật làn da trắng hồng của cô. Cô nhẹ lên tiếng làm hắn hoàn hồn, hắn không hiểu tại sao mỗi lần Hàn Uyên Vân nhắc đến ly hôn cô càng nhanh thì anh lại có một chút luyến tiếc không muốn. Hắn đứng thẳng dậy bế ngang cô lên đi đến phòng nghỉ của hắn. Phòng nghỉ cũng theo màu xàm gam màu giống phòng làm việc, giữa phòng là chiếc giường lớn màu trắng. Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên đó cẩn thận đắp chăn cho cô ngồi xuống giường nhìn cô một chút. Chiều tà dần xuống cửa sổ chiếu vào ánh vàng nhàn nhạt rọi lên hai người đang ôm lấy nhau mà ngủ. 6 giờ tối cô mơ màng tỉnh dậy, những ngày cô bắt đầu có thai cô thường rất buồn ngủ, cảm giác đằng sau lưng rất ấm. Cô xoay người lại trợn mắt nhìn, không lâu sau đó cô ngồi bật dậy. Trời ơi, hắn ôm cô ngủ cô còn thoải mái mà chui vào lồng ngực hắn, cô đỏ mặt. Hàng mi dài bỗng rung lên sau đó ánh mắt màu xanh lục nhìn thẳng vào mắt cô. Tỉnh rồi, giọng khàn đục của hắn vang lên, Hàn Yêu Hi còn đang hoảng hốt đây là đâu sao anh lại ôm tôi. Gạch nối, ôm cô, vậy người nào ôm cổ tôi nhất quyết không buông còn kéo tôi nằm xuống. Tề Ngạo Thần muốn trêu chọc cô một tí. Trời ơi Hàn Yêu Hi ơi mày làm gì vậy, xấu hổ quá đi, mất mặt, cô đỏ như trái dâu không biết nói gì. Hắn nhìn cô mỉm cười rồi bước xuống giường. Một cơn buồn nôn từ đâu ra, Hàn Yêu Hi lấy tay bịt miệng nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Hòe, Hàn Yêu Hi mặt tái nhợt nôn. Hết chương 19 cách chương.